Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 283, Huyết Sát Bách Tộc. 1. Một tôn cường đại chuẩn đế phủ xuống. Hắn có thương tích trong người, khó mà áp chế bản thân uy thế. Từng luồng khí cơ tiết lộ, làm cho cả tinh không đều ở run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ. Nhưng mà ở thời điểm này, trước mặt bị rất nhiều kia đại nhật vòng quanh cổ tinh lưu chuyển một loại vô thượng đại đạo thần vận, hóa giải loại ba động này, phảng phất là một tôn cổ chi đại đế đang ngủ say, trấn áp thế gian vạn pháp, chỉ có quang minh vĩnh tồn. Cái này khỏa sinh mệnh cổ tinh đi ra cực đạo chí tôn. Vạn cổ đến nay có bao nhiêu chứng đạo người chưa tròn trăm tôn. Nơi đây chính là một tên đại đế chứng đạo địa. Là vô thượng tạo hóa tịnh thổ, sinh khí bành trướng, sơn hà tráng lệ, đại địa rộng lớn, tinh khí dồi dào, phi thường thích hợp tu hành cùng ngộ đạo. Đỉnh đầu lam kim đế tháp chuẩn đế đến, một thân mênh mông khí thế kinh động đến nơi này cường giả. Số tôn thân thể có màu vàng kim nhạt, đầu sinh bốn khuôn mặt sinh linh vọt vào tinh không, đều là thánh nhân cấp số tồn tại. Giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, thân thể run rẩy, tiền bối là người phương nào đến thăm ta Quang Minh Tinh, nơi này lại là Quang Minh tộc tổ địa. Đây là một cái bộ tộc mạnh mẽ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là cực đoan cường đại. Tại thời đại Thái Cổ đã từng xuất hiện một tôn cổ hoàng, thống ngự vũ trụ mấy vạn năm. Ở nơi này khỏa mênh mông cổ tinh phía trên, tiên khắc vô số phù văn, lúc này bị khởi động, tại thủ hộ. Đề phòng vạn nhất, tốt, các ngươi lui ra, là bạn không phải địch. Một tiếng nói già nua vang lên, khiến cái này mấy tôn thánh nhân cấp số cường giả lui ra. Sau đó hướng về phía Lam Tháp Vàng chuẩn đế mở miệng. Chu tước tộc chuẩn đế chí tôn, ngài vì sao giá lâm nơi đây, khục. Một vệt máu tại khóe miệng chảy xuôi. Lam Tháp Vàng chuẩn đế mở miệng. Ta chuyến này, trả lại đế binh luyện thần hồ. Còn nữa, quý tộc cổ hoàng tử nhưng tại hy vọng có thể gặp mặt một lần. Việc này lão hủ không làm chủ được. Hoàng tử đã trải qua tự phong. Một tôn đại thánh xuất hiện, đem Lam Tháp Vàng chuẩn đế nghênh tiến vào bên trong cổ tinh. Trong giọng nói có mấy phần áy náy. Tiểu tổ trước kia xuất thế, nhưng là không phải thời gian chính xác. Thanh đế đại đạo trấn áp tất cả. Vì vậy tự phong, chờ đợi tương lai thời cơ. Ta có thể trợ giúp tiền bối hỏi ý một phen, nhưng là hoàng tử ý chí chúng ta không thể cưỡng cầu. Được, Lam Tháp Vàng chuẩn đế lấy ra luyện thần hồ, đưa tới, nếu là hoàng tử trông thấy đế binh trạng thái, có lẽ liền sẽ sáng tỏ tất cả. Quang Minh tộc đại thánh gặp, sắc mặt đột biến, sau đó vội vã thối lui, đi vào một chỗ thần bí cấm địa, vô tận tạo hóa ở chỗ này lắng đọng. Còn quấn một khối cao khoảng một trượng thần nguyên. Bên trong phong ấn một cái nhân vật hết sức mạnh. Đại thánh đang thì thầm. Truyền âm tiến bên trong thần nguyên. Hồi lâu sau, một đạo kinh thế khí huyết xông ra. Thiên địa đại đạo tại oanh minh. Chí cường đạo quả tại hiển hóa. Thậm chí có một tia chuẩn đế khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thần nguyên nổ tung. Xuất hiện một cái nam tử trẻ tuổi. Cùng quang minh tộc khác biệt. Chân chính cùng nhân tộc cùng loại, nhưng là trong cơ thể hắn huyết dịch đang phát sáng, phảng phất có thể chiếu rọi thế gian tất cả hắc ám. Hắn từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, thân thể phát ra sáng chói thần quang, giống như là một tôn vĩnh hằng tiên lô, nóng bỏng vô cùng, khí huyết như biển, như một đầu chân long thức tỉnh, cường đại, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đây là một tôn tuyệt thế nhân vật cường đại. Giờ phút này khôi phục. Muốn đem hào quang của chính mình gieo rắc đến thế gian bất kỳ ngóc ngách nào. Quang Minh Hoàng tử. Thái cổ thời đại cái kia một tôn đã từng thống ngự vũ trụ bát hoang mấy vạn năm tuế nguyệt trí cao. Hoàng giả dòng dõi. Hơn nữa còn là trong đó cường đại nhất cái kia một tôn. Bị cổ hoàng ký thác kỳ vọng. Phong ấn đến rồi tương lai. Thay hắn chứng kiến tiên lộ chân thực hay không? Ánh mắt của hắn rực sáng. Xuyên thủng hư không? Thấy được đại thánh trong tay luyện thần hồ. đó là cha hắn binh khí, là sinh mạng kéo dài. Cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Trong nháy mắt động tất thần chi suy yếu, dùng 5 tháng vô tận ngủ say tới sửa bổ. Cổ hoàng binh có hại. Quang minh sắc mặt của hoàng tử lạnh như băng, nhẹ nhàng vuốt ve đế binh. Trong thanh âm không chứa một tia tình cảm. Ta ngủ say bao lâu tuế nguyệt ngàn năm vạn năm, vẫn chưa tới 100 năm. Quang minh tộc đại thánh nói, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này bạo phát hắc ám náo động vẫn có mới hoàng giả sinh ra vậy mà. Để luyện thần hồ xuất hiện dạng này tổn thương. Năm đó đã từng cứu ngài tôn này Chu Tước tộc cường giả. Tại trước đây không lâu hướng tộc ta mượn món này vô thượng thần binh. Lần này trả lại liền đã như vậy. Hắn bây giờ đang ở tổ bên trong điện. Thôi được, ta sẽ đi thăm nhìn. Hắn có thể đủ cho ta như thế nào giao phó. Quang minh sắc mặt của hoàng tử rất lạnh. Khí thế khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất. Để cả viên cổ tinh đều xuất hiện nhỏ nhẹ lắc lư. Có từng tia từng sợi chuẩn đế khí cơ. Đây là một khỏa kinh khủng cổ tinh. Khắp nơi đều là thần hỏa thiêu đốt. Thông thường sinh linh căn bản không có biện pháp ở trên nó sinh tồn. Nhưng là hoàn cảnh như vậy lại là một chủng tộc thiên đường. Đó chính là Kim Ô nhất tộc. Nơi này là thuộc về Kim Ô tộc cổ xưa mênh mông quốc độ. Khắp nơi đều là thần hỏa. Khắp nơi đều là bảo thụ. Kim Ô rạch nứt trường không. Chủng tộc khác chỉ có chút ít. Từ xưa đến nay đều không ai có thể cùng tộc này tranh phong. Cái kia một tôn Kim Ô tộc chuẩn đế giáng lâm. Tiến nhập một gốc kim sắc hỏa thụ phía trên đúc thành thần sáo. Ăn không ít đan dược. Đó là phía dưới một bụi này hỏa thụ kết trái cây làm chủ dược luyện chế ra. Là vô thượng thần đan. Hỏa thụ lịch sử cực kỳ đã lâu. Từ khi viên này cổ tinh là Kim Ô tộc tất cả niên đại liền bắt đầu vun trồng. Như thế tháng năm dài đằng đẵng xuống tới. Mặc dù không có thể hóa thành một gốc bất tử thần dược. Nhưng là cũng là bán thần dược cấp bậc. Kết trái thực có vô thượng diệu dụng. Đối với Kim Ô tộc mà nói. Giá trị gần với trong truyền thuyết phù tăng thần thụ. Đáng chết. Lão Kim Ô áp chế tự thân thương thế. Song quyền nắm chặt. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Lần này tiên thổ chi hành đơn giản quá phiền lòng. Trong dự đoán vô thượng tạo hóa chỉ là dính phía dưới. Liền bị người chôn giết đến dạng này độ thảm thiết. Đơn giản bi kịch, thành đạo kiếp số. Rất khó khăn. Hắn đang tự nói. Giống như nhớ lại cái gì. Năm đó, nếu không có ta tự tổn bản nguyên. Chém dụng thành đạo căn cơ. Chỉ sợ đều không thể sống sót. Sinh mệnh cấm khu, vốn định trong bóng tối ẩn núp, tích lũy đầy đủ, tại chuẩn đế đỉnh phong chi tiến thêm một bước sau đó mới độ đế kiếp. Lúc kia mặc dù đối mặt cực đạo tồn tại cũng có sức đánh một trận. Tiên thổ trên tạo hóa vốn là một cái cơ hội cực tốt. Ai có thể nghĩ tới vậy mà lại bị người chặn ngang một cước. Lão Kim Ô rất không cam lòng. Ở bên trong tòa tiên phủ kia. Hắn mặc dù cẩn thận tìm hiểu một chút trên vách tường những phù văn kia. Nhưng là thời gian ngắn ngủi. Đoạt được không nhiều. Sau đó liền tao ngộ sinh tử sát kiếp. Cho tới bây giờ một thân chiến lực ngược lại rơi xuống. Không có loại kia sắp thành đạo người vô địch uy thế. Bị một cảnh giới so với hắn thấp thần nông đè lên đánh. Bên trong tiên phủ không có vật gì. Thôn thiên ma quán. Người trẻ tuổi kia. Lão Kim Ô hai mắt chậm rãi phát sáng lên, ngữ khí càng ngày càng quỷ bí. Bên trong tiên phủ, thực sự không có vật gì sao, lại, thiên đình cùng địa phủ tranh chấp, nếu là chu tính thỏa đáng. Chấm ngoặc kép, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Trầm tư một lát, rời đi hỏa thụ, bước lên một tòa ngũ sắc tế đàn, vượt qua vô tận xa xôi không gian, giáng lâm đến rồi một khỏa cổ xưa tang thương tinh thần. Viên này cổ tinh không biết tồn tại cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Thượng cổ mộc che trời. Sông lớn cuồn cuộn. Vách núi kỳ vĩ. Dị thường hùng vĩ. Dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.